Xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 79, thời trang trẻ em cửa hàng sáng ý. Song càng hợp nhất, nhìn cái này mặt tiền cửa hàng trang hoàng phong cách. Hoàng Nhạc hoàn toàn tin tưởng vững chắc là đời trước cái kia ba ba đã trở lại, bởi vì thang phượng. Trang hoàng phong cách chính là cải biến quá. Cái này phong cách là cuối cùng khoản, bà ba đã trở lại. Một lần nữa khai thang phượng hoành thánh. Về sau cửa hàng này sẽ trở thành cả nước xích. Lại còn có sẽ khai biến toàn thế giới. Này còn chỉ là bắt đầu, còn có bất động sản. Trang phục, ngày hóa, dùng để uống thủy. Bà ba tập đoàn sẽ đề cập các ngành các nghề. Hoàng Nhạc ngẫm lại liền rất vui vẻ, cười gì đâu. Chạy nhanh hỗ trợ làm việc, một hai phải cùng lại đây, tới cũng đừng nhàn rỗi, giúp đỡ véo cải ngồng, Hoàng Mẫu sai sử nói, thang phượng đang ở bao hoành thánh. Nghe được lời này liền nói, nhỏ như vậy hài tử, vẫn là thôi đi, Hoàng Mẫu cười nói, chính là bởi vì hài tử tiểu mới muốn tìm điểm việc. Bằng không một cái không lưu ý liền ra bên ngoài chạy. Tìm không thấy, thang phượng khắp cái cục bột cấp Hoàng Nhạc. Cầm đi chơi, Hoàng Nhạc xua xua tay. Ta không cần, ta có thể hỗ trợ làm việc. Nàng muốn ở ba ba yêu cầu thời điểm giúp được ba ba, lần trước không có. Thể giúp ba ba muốn tới tiền. Nàng đã thật ngượng ngùng, thang phượng. Ngoặc kép. Này hoàng gia tiểu cô nương như vậy cần mẫn. Cái này ý tưởng không làm thang phượng cao hứng. Nhỏ như vậy hài tử liền biết cấp trong nhà làm việc. Phòng trừng phía trước ở trong nhà không thiếu làm việc. Hoàng lão bản ra như vậy cái gia phong. Tính cũng cùng nàng không quan hệ. Chỉ là nàng trong lòng cũng là đối gia nhân này thân cận không đứng dậy. Chỉ đương cái hợp tác đồng bọn chấp vá ở chung. Thổ lộ tình cảm là không có khả năng thổ lộ tình cảm. Đối nhà mình hài tử đều như vậy nhẫn tâm đối nhân ra. Lương tâm còn có thể có bao nhiêu? Canh thị hoành thánh cửa hàng sinh ý là thật tốt. Hoàng mẫu cùng hoàng nhị tẩu tới lúc sau. Cả ngày đều lo liệu không hết. Hoàng mẫu còn làm Hoàng Nhạc hỗ trợ thu thập cái bàn. Bị thang phượng ngăn trở. Tuổi còn nhỏ. Đừng quăng ngã nát chén đũa dọa tới rồi khách nhân, Hoàng mẫu trong lòng có chút không cao hứng. Cảm thấy chính mình nhi tử là đại lão bản, này thang phượng chỉ là cái nhị lão bản, chính mình làm đại lão bản mẹ, còn bị người quản, nhưng là rốt cuộc là không có can đảm cùng thang phượng nháo phiên, hiện tại còn muốn dựa vào nàng. Nấu hoành thánh đâu, Hoàng mẫu chính mình cũng hưởng qua này hoành thánh. Hương vị là thật tốt, chính mình nấu không ra, nhưng là hoàng mẫu trong lòng đã hạ quyết tâm. Làm lão nhị tức phụ cũng thông minh điểm, quay đầu lại đem thang phượng cái này nấu hoành thánh tay nghề học được tay. Về sau đem người đá đi cũng phương tiện, bằng không liền quang nấu hoành thánh. Liền phân đi như vậy nhiều tiền, thật đúng là làm người đau lòng, Hoàng Nhạc đương nhiên không muốn làm việc. Nhưng là nhìn đến ba ba ở vất vả lấy tiền, nàng vẫn là nguyện ý biểu hiện một chút, vì thế chủ động hỗ trợ thu thập chén đũa, nàng phải làm cái. Kia làm bạn ba ba thành công gây dựng sự nghiệp người, liền tính về sau ba ba tái hôn có hài tử. Nàng cũng là không thể thay thế được kia một cái, bất quá Hoàng Nhạc trong lòng vẫn là ngóng trông. Ba ba không cần tái hôn. Hắn đời trước như vậy ái mụ mụ, gia đình như vậy hạnh phúc, đời này tuy rằng không có cùng mụ mụ ở bên nhau. Nàng cũng hy vọng ba ba vẫn là nàng một người ba ba, nàng tưởng cùng gia ngư giống nhau. Làm độc nhất vô nhị hòn ngọc quý trên tay, mà không phải hoàng lão bản vợ trước sinh hài tử, có hậu. Mẹ liền có hậu ba, nàng trong lòng vẫn là lo lắng. Cũng may ba ba hiện tại một lòng làm buôn bán. Không ý tưởng này, nhìn đến Hoàng Nhạc chính mình chạy tới làm việc. Thang Phượng cũng không hề nói gì, Phương Thu Vân mua sớm một chút đi ngang qua thời điểm. Cũng thấy được một màn này, đầu óc đều trộn trống, Nàng đối Nhạc Nhạc cảm tình tuy rằng đã dừng lại ở đi qua, nhưng là dù sao cũng là ở chung quá. Đã từng hô nàng mấy năm bà ngoại, đứa nhỏ này liền tính rời đi Lâm gia. Nàng cũng là hy vọng đứa nhỏ này có thể hạnh phúc, kết quả đây là trở về đương cu ly. Phương Thu Vân không thể nhịn được nữa, nhà các ngươi như thế nào có thể sai xử nhỏ như vậy hai tử. Làm việc, Phương Thu Vân trực tiếp lại đây lôi kéo Hoàng Nhạc, không cho nàng làm việc. Hoàng Nhạc ngẩng đầu nhìn Phương Thu Vân. Bà ngoại, Nhạc Nhạc, ai làm ngươi làm việc? Làm sao vậy? Làm sao vậy? Hoàng mẫu đi ra, ngươi ai a? Nhà của chúng ta sự tình có ngươi lắm miệng phần sao? Hoàng Quốc Đồng nói, đây là gia ngư kia nha đầu thân bà ngoại, Nga. Vậy không phải nhà ta thân thích đâu, nàng quản cái gì nhàn sự a? Hoàng mẫu không cao hứng nói, nàng hiện tại nhìn đến gia ngư liền phiền, cuộc đời lần đầu tiên tiến cục cảnh sát, chính là này nha đầu chết tiệt kia liên lụy, Phương Thu Vân tức giận không thôi. Nhà các ngươi làm tiểu hài tử làm việc, như thế nào liền như vậy tàn nhẫn tâm đâu. Bên cạnh các khách nhân cũng đều nhìn lại đây, nói thật, làm hài tử làm việc không gì. Nhưng đứa nhỏ này cũng xác thật quá nhỏ đi, đang ở nấu hoành thánh thang phượng thấy nháo sự nhi. Chạy nhanh chạy ra, Phương lão sư, ngươi nhưng đừng nóng giận, đây đều là hiểu lầm. Hài tử chính mình muốn làm việc, ta vừa mới cũng ngăn cản, nàng chính mình thế nào cũng phải làm, Phương Thu Vân nói. Nàng không có khả năng chủ động làm việc, như vậy tiểu, còn hỗ trợ đoan chén đũa. Cũng không sợ quăng ngã té ngã bị thương hài tử, Hoàng Nhạc thấy chuyện này nháo đến khó coi. Sợ Hoàng Quốc Đống cảm thấy nàng gây chuyện, chạy nhanh nói, bà ngoại, là ta chính mình nguyện ý làm sự, Phương Thu Vân. Ngoặc kép, thật là ngươi tự nguyện làm việc. Không ai giáo ngươi, ta muốn vì ba ba làm việc, giúp ba ba kiếm tiền, Hoàng Nhạc nói. Hoàng Quốc Đống cảm khái, ta khuê nữ thật là hiếu thuận, Phương Thu Vân nói. Ngươi còn như vậy tiểu, ngươi nhọc lòng cái này làm cái gì a? Ngươi nên đi thượng nhà trẻ, đi học tập, đi chơi, không phải tới nơi này làm việc. Có phải hay không ngươi ba đối với ngươi nói gì? Hống ngươi làm việc, sau đó chỉ trích nhìn Hoàng Quốc Đống. Hoàng Quốc Đống, ngươi như thế nào không đưa nàng đi thượng nhà trẻ? Nàng chính mình không đi. Hoàng mẫu nói, ngươi nhưng đừng oan uổng ta nhi tử. Ta đều phải đi cho nàng báo danh. Nàng chính mình không đi. Còn muốn đi thượng gì anh tài nhà trẻ đâu, bà ngoại. Ta chính mình nguyện ý. Ngươi đừng động. Hoàng Nhạc nói, ta không cần ngươi lo chuyện của ta. Chỉ là tưởng biểu hiện một chút. Hào hào sự tình nháo khó coi như vậy, muốn nói Hoàng Nhạc đời trước nhất không thích cái nào trưởng bối, đó chính là bà ngoại Phương Thu Vân. Bà ngoại chính mình đương lão sư, quá thích thuyết giáo, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi muốn xen vào, mặc quần áo trang điểm muốn xen vào, cảm thấy nàng niệm thư không đủ nghiêm túc, luôn là lôi kéo nàng đi học bù, bà ngoại chính là vẫn luôn ở trói buộc nàng. Áp chế nàng, liền cùng hiện tại giống nhau, lại bắt đầu quản sự, quản lại có thể thế nào, trừ bỏ cho nàng thêm phiền toái, không bất luận cái gì chỗ tốt, ngươi không phải ta bà ngoại, không cần ngươi lo ta. Hoàng Nhạc đem tay rút ra, không cho Phương Thu Vân nắm. Phương Thu Vân ngây ngẩn cả người, Hoàng mẫu cười nói, nhìn xem, hài tử đều không phải ngươi ngoại tôn nữ. Ngươi còn quản cái gì a? Nhà ngươi là không ngoại tôn nữ. Phương Thu Vân nhìn Hoàng Nhạc, thấy Hoàng Nhạc đi đến Hoàng mẫu bên người đứng, một câu cũng không cổ họng, nàng liền minh bạch, chính mình thật là xen vào việc người khác. Thang Phượng Vuông Thu Vân vẻ mặt bị thương bộ dáng, lại đây nói, Phương lão sư, đều là hiểu lầm, nếu không ở nhà ta ăn chén hoành thánh đi, ta mời khách. Không cần. Phương Thu Vân xua xua tay, xoay người liền đi rồi. Vuông Thu Vân đi rồi. Thang Phượng nói, các người cùng Phương lão sư rốt cuộc gì mâu thuẫn a? Ta sao nghe hài tử kêu bà ngoại? Hoàng mẫu nói, nàng tính cái gì bà ngoại? Chính là nghiệt duyên thôi. Phía trước làm hại nhà của chúng ta hài tử bị ôm sai rồi. Nháo đến ta nhi tử con dâu đều quá không nổi nữa. Người một nhà đều là ngôi sao chổi. Nói xong hừ một tiếng. Liền đi vào tiếp tục làm việc. Một chút cũng không nghĩ nói lên Lâm gia sự tình. Nhưng là Thang Phượng cảm giác chính mình đây là đã biết khó lường chuyện này. Liên tưởng phía trước nghe qua tin tức. Chẳng lẽ nói chính là này hoàng gia hài tử. Trận này cho khôi hài không có ảnh hưởng đến hoành thánh cửa hàng sinh ý. Bất quá Hoàng Nhạc đã không bị Thang Phượng cho phép đi làm việc. Cảm thấy sẽ ảnh hưởng trong tiệm hình tượng. Chỉ làm nàng bưng tiểu băng ghế ngồi ở cửa phát ngốc. Hoặc là đi trên lầu đợi. Cửa hàng trên lầu là cái gác mái. Hiện tại thành dừng chân địa phương. Hoàng Quốc Đống đi ra ngoài thuê nhà trụ. Hoàng Mẫu liền cùng Hoàng Nhạc mấy người trụ gác mái. Phương Thu Vân về đến nhà. Liền cùng chính mình bạn già Nhi nói chuyện này Nhi. Tôn Phụ khuyên giải an ủi nói. Lúc trước là chúng ta phát hiện hai tử ôm sai sự tình. Nếu đã làm cái này ác nhân, cũng không cần nghĩ lại đi làm cái gì. Đương cái người xa lạ là tốt nhất. Về sau cũng chỉ có thể như vậy. Phương Thu Vân nói, ai, ta chính là xem kia hài tử làm việc, cảm thấy đáng thương, lúc trước ở chúng ta này thời điểm, ăn cơm đều hận không thể uy miệng nàng, ta nhớ rõ nàng cũng rất có tính tình, hiện tại tới rồi hoàng gia lúc sau, người đều dịu ngoan, ngươi nói này hoàng gia sao dưỡng, Tôn Phụ nói, không biết, nhưng là hẳn là không có ngược đãi. Bằng không nàng cũng sẽ không đi theo Trần Mỹ Hà đi. Khả năng hoàng gia càng sẽ hống tiểu hài tử, cứ thế mãi. Đứa nhỏ này đến trưởng thành gì dạng, tốt xấu không biết, ai, Phương Thu Vân lắc đầu. Trong lòng thực trầm trọng, nhưng là cũng dần dần làm chính mình không cần tưởng chuyện này. Đứa bé kia đã có thân nãi nãi thân. Ba ba quản chứ, chính mình lại quản. Đó chính là xen vào việc người khác, nàng hiện tại chỉ may mắn Ngư Bảo lúc trước ở hoàng gia thời. Điểm, có một cái hảo mụ mụ tại bên người nhìn, nếu là Ngư Bảo bị hoàng gia này nhóm người nuôi lớn. Không biết sẽ như thế nào, ngẫm lại liền nghĩ mà sợ a. Lúc trước cái kia Trương Tường cùng cái kia. Tôn Tiểu Lan chọn nhân ra thời điểm, ánh mắt cũng thật tinh chuẩn. Ngư Bảo thật là thiếu chút nữa tiến hố lửa, gia ngư đang ở sân thể dục thượng chơi đùa. Ăn xong cơm sáng lúc sau, có nửa giờ bên ngoài hoạt động thả lỏng thời gian này. Gia ngư liền tương đối thích nhìn tiểu bằng hữu chơi đùa. Chính mình ngẫu nhiên ngồi bàn đu dây, hoặc là chơi một chút hoạt thang trượt, nàng ý tứ cùng tiểu bằng hữu cùng nhau chơi hoạt động. Lúc sau liền đi tìm Thường Hân, nàng mới ra tới liền thấy được. Thường Hân mặt ủ mày ê, liền lo lắng có phải hay không đứa nhỏ này lại bị người khi dễ. Thường Hân chính là nàng nhận định tiểu khuê mật, hơn nữa Tống A Di tốt đẹp Hà Mụ Mụ làm buôn bán. Về tình về lý, như thế nào cũng là muốn quan tâm một chút. Thường Hân nhìn đến Gia Ngư tới, càng ủy khuất, Gia Ngư nói, ai khi dễ ngươi? Thường Hân lắc đầu, thở dài, Gia Ngư, ta không thể nhảy lớp. Gia Ngư nói, vì sao ạ? Lão sư giảng đồ vật đều hảo khó, ta nghe không hiểu, lão sư nói ta quá nhỏ, muốn lớn lên một chút mới có thể bắt đầu học bù. Gia Ngư ngoặc kép, có chút tiểu bằng hữu thông suốt là trễ chút nhi. Thường Hân cúi đầu, nước mắt đều chảy ra. Không thể nhảy lớp, đối với nàng tới nói là một cái vô pháp tiếp thu suy sụp. Gia Ngư vỗ vỗ nàng, không có quan hệ, không thể nhảy lớp cũng có thể cùng nhau chơi a. Chờ ngươi lớn lên một chút, học tập đủ hào, giống nhau có thể nhảy lớp a. Thường Hân bẹp miệng gật đầu, vừa thấy liền rất miễn cưỡng, ra ngư đối này cũng không có cách nào. Nhưng là, nàng xác thật cũng là xem nhẹ cái này bằng hữu. Phía trước nói tốt, chẳng sợ thay đổi ban. Cuối tuần cũng có thể cùng nhau chơi. Nhưng là từ ba ba mụ mụ vội lên lúc sau. Nàng cơ bản cùng bà ngoại cùng nhau. Cuối tuần trừ bỏ Thượng Dương cầm khóa. Chính là ở bà ngoại ra tiếp thu các loại học bù. Xác thật cũng là đã lâu không cùng tiểu khuê mật cùng nhau chơi. Cảm tình là lẫn nhau. Thường Hân thực ỷ lại nàng cái này bằng hữu, đối nàng thực thiệt tình, nàng không nên như vậy xem nhẹ bằng hữu, nếu luôn là ở chính mình yêu cầu thời điểm mới nhớ tới bằng hữu, kia chính mình như thế nào có thể hy vọng xa vời đi được đến người khác thiệt tình đâu. Buổi tối Gia Ngư bị ba ba Lâm Hướng Bắc đưa đến bà ngoại ra, ăn cơm thời điểm. Nàng liền hỏi bà ngoại, tưởng mời một cái đồng học cuối tuần tới trong nhà học tập. Lại nói lên chính mình cùng Thường Hân hữu nghị. Phương Thu Vân cười nói, các người cảm tình tốt như vậy a. Gia Ngư nói, ân, nàng đối ta thực hảo, luôn là trộm mang đồ vật cho ta ăn, còn ước ta cùng nhau chơi. Nàng mụ mụ còn cùng Trần mụ mụ cùng nhau làm buôn bán, giúp chúng ta rất nhiều. Nghe được ngoại tôn nữ những lời này, Phương Thu Vân nơi nào sẽ cự tuyệt. Nhân sinh khó được gặp được xử đến hảo bằng hữu, chẳng sợ chỉ là nhỏ như vậy tuổi, ai có thể nói về sau không thể lâu dài ở chung đâu. Kia đương nhiên không thành vấn đề, ngươi thêm một cái người cùng nhau học tập, cũng càng thú vị. Gia Ngư vui vẻ cười, cảm ơn bà ngoại ông ngoại. Ngày hôm sau khóa gian hoạt động, nàng liền đi tìm Thường Hân nói chuyện này nhi, làm Thường Hân hỏi một chút nàng mụ mụ. Cuối tuần có thể hay không đi Gia Ngư bà ngoại trong nhà, Thường Hân nói. Ta mụ mụ khẳng định sẽ đáp ứng, nàng yêu nhất ta, Gia Ngư cười nói. Kia cũng muốn trưng cầu trưởng bối ý kiến, Thường Hân ân ân gật đầu, chờ buổi chiều Tống Như Tinh tới đón thời điểm. Thường Hân liền gấp không chờ nổi cùng nàng nói Gia Ngư mời, Tống Như Tinh có chút khó xử. Có thể hay không cho người ta thêm phiền toái a? Nàng nhưng quá rõ ràng thêm một cái hài tử nhiều khó mang theo. Nàng hiện tại cũng công tác vội, mỗi ngày tiếp hài tử lúc sau, chỉ có thể thỉnh nhà mẹ đẻ mẹ hỗ trợ ở trong nhà nhìn đến nàng cùng Thường Niên về nhà, nhưng là nhà mẹ đẻ bên kia còn có cháu trai cũng muốn người chiếu cố. Cho nên hai đứa nhỏ đều ở trong nhà, toàn bộ trong nhà hỏng bét, sẽ không? Gia Ngư nói nàng bà ngoại thật cao hứng. Không tin người hỏi Gia Ngư, vừa lúc Gia Ngư lớp trồi cũng tan học. Từ bên trong ra tới, vội vàng lại đây tiếp hài tử Lâm Hướng Bắc lập tức đem Gia Ngư bế lên tới. Hôm nay mụ mụ ngươi trở về. Ta đi nhà ga tiếp nàng đi, ngươi còn chưa có đi quá mức nhà ga đi. Gia Ngư vội gật đầu tỏ vẻ nguyện ý. Nàng nguyện ý đi nghênh đón vất vả công tác Yến Ni đồng chí. Cho nàng lữ đồ tăng thêm một chút ôn nhu, Gia Ngư. Gia Ngư, Thường Hân lôi kéo Tống Như Tinh lại đây. Gia Ngư vội từ ba ba trên người lưu xuống dưới. Cảm giác chính mình bị ba ba ôm, có tổn hại chính mình đại tỷ hình tượng. Tống A Di, Hân Hân, Tống Như Tinh cười nói. Nàng nói ngươi mời nàng cuối tuần đi trong nhà chơi. Gia Ngư nói, đúng vậy, ta cùng Hân Hân không ở một cái ban. Vì chúng ta hữu nghị trường tồn, ta cảm thấy chúng ta cuối tuần có thể cùng nhau ở ta bà ngoại trong nhà học tập. A Di, ta bà ngoại là lão sư, có thể dạy chúng ta viết chữ đâu. Tống Như Tinh càng ngượng ngùng. Hân Hân hiện tại học tập không nhanh như vậy, không có quan hệ. Bà ngoại nói, có thể từ từ tới, khiến cho Hân Hân đi ta bà ngoại ra chơi đi. Chúng ta chính là bạn tốt, ta sẽ bảo hộ nàng, sẽ không làm người khi dễ nàng. Tống Như Tinh nghe được Gia Ngư này tiểu đại nhân giống nhau nói, nhịn không được cười. Nếu là người khác mời, nàng thật đúng là không yên tâm làm Hân Hân đi trong nhà người khác. Rốt cuộc có vết xe đổ, nhưng là cùng Gia Ngư trong nhà đều như vậy quen thuộc. Gia Ngư đứa nhỏ ấy thì cũng rất đáng tin cậy. Có Gia Ngư ở, nàng thật đúng là yên tâm. Hơn nữa Hân Hân hiện tại tính cách cũng cùng qua đi không giống nhau. Nàng cùng Thường Niên đều giáo hội đứa nhỏ này, cáo trạng. Có không vui địa phương, liền phải lập tức cáo trạng. Hảo, kia này chu ta liền đưa Hân Hân đi ngươi bà ngoại ra. Liền phiền toái Gia Ngư ngươi, Gia Ngư xua xua tay. Không phiền toái, ta thực thích Hân Hân, Thường Hân khuôn mặt nhỏ cười nở hoa. Ta cũng thích Gia Ngư, Lâm Hướng Bắc ở bên cạnh nhìn. Trong lòng thực kiêu ngạo, cảm thấy Gia Ngư điểm này rất giống hắn. Giảng nghĩa khí, sẽ giao bằng hữu. Tống Như Tinh lúc này lại đối Lâm Hướng Bắc nói lời cảm tạ. Lâm Hướng Bắc học ra. Ngư xua tay, không có quan hệ. Hai tử nên nhiều ở chung, cũng là gần nhất ta cùng nàng mẹ bận quá, bằng không cuối tuần cũng nên thỉnh ngươi ra hài tử ăn KFC, đúng rồi. Ta là nghe nói Yến Ni muốn đi khai trang phục cửa hàng. Nghe nói là muốn ở xưởng quần áo bên kia đặt hàng sao? Lâm Hướng Bắc nói, đúng vậy, như vậy tương đối phương tiện, Tống Như Tinh gật gật đầu. Nguồn cung cấp vẫn là muốn nhiều chuẩn bị. Hiện tại các xưởng phát triển cũng là nói không chừng. Việc này nàng cũng cùng Trần Mỹ Hà lúc ấy nói một miệng. Cũng không biết Trần Mỹ Hà yên tâm thượng không có. Nhưng là có chút lời nói cũng không hảo nói rõ. Bởi vì chính sách còn không có xuống dưới. Nói trắng ra, đến lúc đó truyền ra đi. Đến lúc đó lại không có biến hóa. Đối trong xưởng công nhân ảnh hưởng không tốt, chỉ có thể nhắc nhở một chút, làm người nhiều làm một chút chuẩn bị. Lâm Hướng Bắc nghe xong lời này, nhưng thật ra suy nghĩ sâu xa, lần trước xưởng thép biến hóa, cũng là nghe Tống Như Tinh đề ra một câu, sau đó là Gia Ngư nhắc nhở, hắn mới coi trọng lên, lần này vị này lại nhắc nhở, không nói được lại là muốn phát sinh cái gì biến hóa. Ai? Thời buổi này biến hóa quá nhiều, thật sự làm người trở tay không kịp. Ta sẽ nhắc nhở Yến Ni, vẫn là các ngươi kiến thức quảng, xem đến xa. Tống Như Tinh cười gật gật đầu, liền ôm hài tử đi. Thường Hân lưu luyến không rời cùng Gia Ngư vẫy tay, nghĩ đến cuối tuần có thể cùng nhau học tập, trên mặt cười nở hoa. Gia Ngư biên vẫy tay biên ngồi trên xe máy. Hai cha con ở bên ngoài ăn cơm. Sau đó nhìn thời gian, cấp Tôn Yến Ni đóng gói điểm tâm, liền thẳng đến ga tàu hỏa. Lúc này đây có thể nói là Tôn Yến Ni có thể nói là phong trần mệt mỏi, nhưng là thu hoạch pha phong, trong bao mua được bản mẫu bản vẽ, làm nàng thập phần vừa lòng. Nhìn này đó bản vẽ, Tôn Yến Ni trong lòng thực vui vẻ. Nàng phát hiện chính mình thật đúng là rất thích làm này một hàng. Nàng thích trang điểm, thích mua quần áo, nhìn đến bản mẫu nghĩ vậy chút quần áo sẽ làm ra tới. Nàng trong lòng liền tràn ngập chờ mong, loại này vui sướng cùng chờ mong. Hòa ran lữ đồ chung vất vả, trước kia Tôn Yến Ni không muốn nỗ lực. Cảm thấy nỗ lực không thú vị, ăn nhậu chơi bời nhất có ý tứ. Hiện tại nàng cảm thấy làm quần áo cũng là rất có ý tứ sự tình, loại cảm giác này so với phía trước hỗn nhật tử càng tốt. Mà hết thảy này là bởi vì Ngư Bảo A, cho nên Tôn Yến Ni tại hạ xe lửa, nhìn đến ngồi ở Lâm Hướng Bắc trên vai Ngư Bảo thời điểm, vui vẻ chạy tới. Ngư Bảo, mụ mụ rất nhớ ngươi A. Gia Ngư cũng lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Mụ mụ, bị Tôn Yến Ni ôm vào trong ngực cọ thời điểm, Gia Ngư gian nan cùng cứu cứu Tôn Yến Hồi chào hỏi. Tôn Yến Hồi là thật mệt tới rồi. Hắn nhưng thật ra cái có thể chịu khổ, chính là không cái kia năng lực. Bởi vậy toàn bộ hành trình không tìm được làm buôn bán vui sướng, vẫn luôn ở làm cu ly. Hiện tại rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ, hắn chỉ nghĩ chạy nhanh về nhà. Ta đi trước, các ngươi người một nhà liêu, gấp không chờ nổi liền đi rồi. Lâm Hướng Bắc giả mô giả dạng hô. Ai, ca, ta còn chuẩn bị thỉnh ngươi uống một chén đâu. Tôn Yến Hồi coi như không nghe được. Tôn Yến Ni cười. Nói, được, ai còn không hiểu biết ngươi a? Chạy nhanh về nhà cho các ngươi xem ta bảo bối. Xe máy một đường ầm ầm ầm thẳng đến trong nhà. Qua, Gia Ngư cùng Lâm Hướng Bắc thưởng thức này đó trang phục bản mẫu đồ. Xem trang phục ảnh chụp, phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Tôn Yến Ni tắc Mỹ tư tư ở bên cạnh ăn điểm tâm. Uống sữa bò, đẹp đi, đều là ta chính mình tuyển. Ta đều tưởng hảo như thế nào phối hợp, Gia Ngư nói. Mụ mụ thật là lợi hại. Lâm Hướng Bắc giơ ngón tay cái lên. Tôn Yến Ni uống xong sữa bò, lau miệng, liền tới đây vuốt này đó bản mẫu đồ. Chờ làm tốt, chúng ta liền có thể phóng môn trong tiệm bán. Người khác sẽ mặc vào ta bán quần áo, Gia Ngư nói. Mụ mụ, kia người khác sẽ cùng chúng ta bán giống nhau quần áo sao? Tôn Yến Ni nói, đây chính là chúng ta mua trở về. Tạm thời Giang Thị hẳn là sẽ không có cùng khoản đi. Nàng cũng không phải không chọn. Chọn chính là tân gia tới kiểu dáng. Còn không có thượng bán sỉ thị trường, Gia Ngư nói. Kia trong xưởng làm ra tới bán cho người khác làm sao? Trần mụ mụ đồ ăn vặt liền có thật nhiều người ở bán a. Ta đi siêu thị cũng nhìn đến qua đâu, kia không giống nhau. Đồ ăn vặt không chú ý cái này. Hơn nữa mụ mụ cũng suy xét tới rồi. Sẽ ký hiệp nghị, nàng đi mua bản mẫu đồ thời điểm. Nhân ra nhưng nói, thứ này chỉ có thể nàng bán. Không thể lại đem đồ bán đi. Bằng không muốn truy cứu trách nhiệm, Gia Ngư liền an tâm rồi. Liền sợ mụ mụ không suy xét đến những việc này. Trong tương lai phòng trộm dưới tình huống đều có như vậy nhiều bản lậu trang phục. Huống chi là thị trường này hỗn loạn thời điểm, tuy rằng chuyện này tránh không được. Nhưng là vẫn như cũ muốn phòng bị một chút, có thể trễ chút nhi ra bản lậu tốt nhất, không thể làm mụ mụ một phen vất vả. Ngược lại tiện nghi người khác, nói lên nhà xưởng, Lâm Hướng Bắc nhớ tới Tống Như Tinh nhắc nhở, đem chính mình phân tích nói cho Tôn Yến Ni nghe. Tôn Yến Ni nghe vậy lúc sau, bả vai suy sụp xuống dưới, thở dài, ai, ta liền nói sinh ý không hảo làm. Không chừng gì thời điểm liền tới một cái biến cố. Nếu là này xưởng quần áo ngày nào đó không khai, ta thật đúng là muốn tìm lối ra khác. Ta này còn không có bắt đầu, phải tưởng về sau. Không dễ dàng, thật không dễ dàng. Gia Ngư vừa thấy này đến không được, lập tức cọ cọ cọ chạy phòng đi, cầm lấy chính mình tồn tiền vải ra tới. Mụ mụ không nóng nảy, ta có tiền, chúng ta đem xưởng mua tới, chính mình khai xưởng. Tôn Yến Ni phủng nàng tồn tiền vải, lập tức liền vui vẻ, cùng Lâm Hướng Bắc nói, nhà của chúng ta Ngư Bảo Tâm cũng thật đại, kia còn dùng nói, về sau khẳng định là phải làm đại lão bản. Gia Ngư nghe hai người đối mua nhà xưởng không có chút nào ý tưởng, cũng không nóng nảy, dù sao trước gieo một viên hạt giống. Chờ thời cơ tới rồi, cũng liền sẽ nảy mầm, có trang phục bản mẫu. Tôn Yến Ni cùng Trần Mỹ Hà liền chính thức cùng trang phục xưởng ký kết đại công hiệp ước, trọng điểm cường điệu, bản mẫu đồ không thể tiết ra ngoài, thả không thể sinh sản cùng khoản bán. Nhìn đến này đó bản mẫu đồ, Tiếu chủ nhiệm còn thật lòng động, nhưng là nghe được yêu cầu, cũng chỉ có thể từ bỏ. Trong lòng cũng có ý tưởng, có thể hay không cùng xưởng lãnh đạo thương lượng một chút, đi phương Nam làm một ít tân bộ dáng trở về sinh sản. Cho nên ở ký kết hợp đồng lúc sau, Tiếu chủ nhiệm lập tức liền đi tìm Cao xưởng trưởng thương lượng. Cao xưởng trưởng đang ở trong văn phòng mặt uống trà xem báo chí, nghe được Tiếu chủ nhiệm ý kiến liền nhíu mày. Người có biết hay không hiện tại trong xưởng nhưng không nhiều ít tài chính. Mấu chốt nhất chính là nếu không thành, hậu quả chính là dậu đổ bìm leo. Tiểu Tiếu a, ta còn có mấy năm liền về hưu, người cũng đừng lăn lộn, thiếu chủ nhiệm. Ngoặc kép, ta là cảm thấy nếu là có thể làm điểm nhi sản phẩm mở ra nguồn tiêu thụ. Không chuẩn trong xưởng hiệu quả và lợi ích có thể hảo lên đâu. Đến lúc đó mọi người cũng niệm ngài hảo, này có ý gì? Niệm ta hảo có gì dùng? Ta hiện tại liền ngóng trông không ai mắng ta là được. Nếu là nhà máy ở trong tay ta ngã xuống, kia ta thật đúng là tẩy không sạch sẽ. Được rồi, người thiếu lăn lộn, đem chuyện này làm tốt là được. Tiếu chủ nhiệm nghe được lời này, trong lòng cũng có oán khí, trong xưởng hiệu quả và lợi ích không tốt. Trách hắn tiêu thụ thống soái đạo không tốt, liền trong xưởng những cái đó lạn đồ vật, lấy ra đi tặng người cũng chưa người muốn. Còn muốn hắn lấy ra đi bán đi, tưởng chủ ý đi, những người này còn không muốn nghe, từng cái chỉ nghĩ chờ về hưu quá ngày lành. Cái nào lại là thiệt tình vì trong xưởng phát triển hào. Nhưng thật ra lần trước sinh sản bộ bên kia có người lấy bán phế phẩm danh nghĩa chuyển một đám xe cân han máy may bán đi, cũng không biết từ giữa được nhiều ít chỗ tốt, hóa định hào. Tôn Yến Ni bắt đầu chạy trang hoàng, dựa theo Gia Ngư đề nghị. Muốn làm phim hoạt họa tạo hình trang hoàng, nếu là bán thời trang trẻ em. Tôn Yến Ni vẫn là rất coi trọng Gia Ngư cái này tiểu bằng hữu ý kiến. Trần Mỹ Hà càng là đối Gia Ngư không có điểm mấu chốt. Cho nên đều nhất trí quyết định thiết kế phim hoạt họa phong cách trang hoàng, chiêu bài tiêu chí. Chính là một cái béo đô đô phim hoạt họa cá tạo hình, còn lại liền lấy Hải Dương phong cách tới. Thiết kế, cá sinh hoạt ở Hải Dương là hạnh phúc nhất, Ngư Bảo chính là sinh hoạt ở đại gia ái Hải. Dương, đây là Tôn Yến Ni đối với cái này thiết kế lý giải, ái dễ dàng kích phát người linh cảm. Tôn Yến Ni cảm thấy chính mình cùng thiết kế sư Liêu khởi thiết kế yêu cầu thời điểm. Linh cảm bạo lều, thiết kế sư cũng rất có đồng thú. Nghe xong Tôn Yến Ni yêu cầu lúc sau, còn gia tăng rồi đề nghị, có thể cấp phim hoạt họa cá mặc vào các loại trang phục. Tỉ như công chúa váy, móc treo váy linh tinh, Tôn Yến Ni tưởng tượng đến cái loại này hình ảnh. Liền rất vừa lòng, liền như vậy thiết kế. Tôn Yến Ni buổi tối tiếp Gia Ngư về nhà. Liền cùng Gia Ngư nói chính mình thiết kế, còn chính mình cầm giấy bút qua loa vẽ sáng ý đồ, Gia Ngư thực thích. Trong lòng có loại mạc danh vui sướng, tên nàng là đời trước lão sư lấy. Cũng có tốt đẹp mong ước, hiện tại đời này mụ mụ. Lại làm tên nàng bị giao cho đặc thù ý nghĩa, nàng nhất định phải trợ giúp mụ mụ. Hảo hảo đem này cửa hàng khai lên. Khai thành đại nhãn hiệu, muốn trở thành chuỗi cửa hàng, về sau trở thành cả nước nổi danh thời trang trẻ em nhãn hiệu. Nàng nhất định có thể làm được. Mụ mụ, ngươi làm Ngư Bảo Bảo lên báo. Gia Ngư yêu cầu nói, Tôn Yến Ni nói, Ngư Bảo tưởng lên báo. Là cái này Ngư Bảo Bảo. Gia Ngư chỉ họa. Ta đồng học nói, cái này kêu đánh quảng cáo. Đánh quảng cáo đồ vật bán đến hảo. Mụ mụ muốn cho Ngư Bảo Bảo lên báo. Ai ra? Ngư Bảo đều có thể bày mưu tính kế. Không tồi. Tôn Yến Ni cười sờ sờ nàng đầu. Xác thật có thể đánh quảng cáo. Ta đến lúc đó lại tốt đẹp hà cộng lại một chút. Làm cái gì khai trương hoạt động? Gia Ngư nói. Muốn khoác lác. Ta đồng học nói. Mọi người đều thích đệ nhất. Tôn Yến Ni nói, tốt không học, học nhân gia khoác lác, người ba hiện tại cũng không dám khoác lác, người cũng ít thôi, trong miệng như vậy nhắc mãi. Tôn Yến Ni đầu óc, nhưng thật ra cũng ở tự hỏi. Này quảng cáo thật đúng là muốn thổi một đợt, đệ nhất ra thời trang trẻ em cửa hàng. Không được, khẳng định không phải đệ nhất ra a, nhưng là khẳng định đến nghĩ ra đệ nhất tên tuổi ra tới. Quay đầu lại tốt đẹp hà cộng lại một chút. LEOSING. Hết chương.